Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Tứ Đại Danh Bổ, sáng tác Ôn Thụy An, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Tứ Đại Danh Bổ Trấn Quang Đông, quyển 1, truy sát. Chương 4, Lục Đạo Thiểm Điện. Đêm thứ tư, báo tố trong rừng quả nhiên khiến người ta sợ hãi. Mưa chưa rơi, tiếng sấm đã nổ rền, thậm chí khiến lỗ tai người nghe phải đau nhức. Sâu bọ đều im tiếng, không một chút gió sét vừa chớp qua. Mạnh Hàng Lôi biết Lãnh Huyết rất nhanh sẽ đến, búa trong tay hắn càng nắm chặt. Hắn chưa từng đợi ai, cũng không biết sợ kẻ nào. Hôm nay hắn phải đợi người. Nhãn tình có vài phần bất an. Cây cối khắp trốn tựa như quỷ ảnh trùng trùng. Hắn đứng thẳng người, lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi. Hắn chờ đợi đến độ bắt đầu lo lắng. Hắn đợi Lãnh Huyết. Lại một tia chớp lóe sáng, khoảnh khắc chớp giật qua, vạn vật như ngưng động. Lãnh Huyết chưa từng biết điện quang xám trắng trong rừng lại nhợt nhạt đến đáng sợ như vậy. Tựa hồ ác ma đang mở to miệng nuốt chửng tất cả. Hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được luồng sát khí. Hắn nghe được, nhìn thấy, cũng cảm giác ra. Nhưng sát khí từ đâu tới? Trán hắn lấm tấm mồ hôi. Hắn hy vọng sẽ có một tia chớp nữa. Chớp giật, bỗng một tiếng sấm động vang rền. Mạnh Hàng Lôi trong tay sát na ấy liếc thấy Lãnh Huyết. Hắn chưa bao giờ gặp mặt Lãnh Huyết, nhưng biết người này nhất định là Lãnh Huyết. Lãnh Huyết đứng trước mặt hắn cách năm thước. Lãnh Huyết trong sát na ấy cũng đồng thời thấy Mạnh Hàng Lôi. Mạnh Hàng Lôi trước mặt y cách năm thước. Điện quang lóe lên rồi tắt, rừng rậm lại trở về bóng tối. Mạnh Hàng Lôi và Lãnh Huyết vẫn đứng nguyên vị, không ai cử động. Lãnh Huyết là một con sói, không cầm chắc chiến thắng, tuyệt không xuất thủ. Mạnh Hàng Lôi là một con sư tử phẫn nộ, chuẩn bị tinh thần, toàn lực xuất kích. Một chiêu đánh ra, tất kinh nhân. Tia chớp thứ tư, tức thì hàn quang bạo xạ, tinh quang lóe sáng, phi phủ bổ ra, kiếm mây sợi vỏ. Bố lớn tạo ra âm thanh phù phù, cấp tốc bổ xuống. Kiếm phát sau nhưng tới trước, nghênh đón phủ đầu. Búa bị một kiếm đánh bật lại. Ngay hiệp thứ nhất, Lãnh Huyết đã chiếm thượng phong. Trong chớp mắt, Lãnh Huyết đâm ra ba kiếm. Đinh, đinh, đinh. Phương vị cả hai vốn đã thay đổi. Mạnh Hàng Lôi trở búa phá ba chiêu kiếm, rồi ngừng công tập. Cánh rừng u tối đến độ không nhìn thấy bàn tay. Cả hai đợi đạo điện quang thứ năm lóe lên, toàn lực đánh ra. Hiệp hai một công một thủ, không ai chiếm tiện nghi. Song phương biết đã gặp địch thủ, đều đang đợi tia chớp thứ năm. Hai người suy nghĩ như nhau, không ai cử động. Đây là thời điểm trước lúc mưa bão hay là trước một trận đổ máu? Lãnh Huyết lập tức suy nghĩ. Y quên rằng búa của Mạnh Hàng Lôi chẳng những dễ công mà còn dễ thủ. Búa dính liền thân như một tấm khiên lớn. Búa rời thân thì chém tới vô cùng mãnh liệt, vô cùng xảo hoạt. Bản thân y muốn thắng thì phải xuất kiếm thật nhanh. Mạnh Hàng Lôi cũng đang phản tỉnh. hắn ban đầu quá xem thường khoái kiếm của Lãnh Huyết, tuyệt không nghĩ thanh kiếm mỏng manh của Lãnh Huyết có thể ẩn chứa sức lực đáng sợ như vậy, nên hiệp thứ nhất hắn thất bại. Hắn e ngại kiếm pháp quỷ dị mau lẹ của Lãnh Huyết, nhưng chỉ cần hắn thủ không công cũng sẽ không thất bại. Đạo điện quang thứ năm, kiếm và búa đồng thời xuất kích. Lãnh Huyết công liên tiếp năm chiêu, Mạnh Hạc Lôi cũng thủ liên tiếp, một công một thủ khắc chế lẫn nhau. Năm kiếm của Lãnh Huyết đều bị đánh bật. Đột ngột Lãnh Huyết đâm xuyên một kiếm. Một kiếm này càng quỷ dị hơn nữa so với những đường kiếm trước, hoàn toàn không giống. Lãnh Huyết và Mạnh Hạc Lôi giao thủ 9 chiêu, kiếm thứ 10 do y khổ công nghĩ ra để khắc chế Hạc Lôi phi phủ. Lãnh Huyết sở dĩ có thể chiến vô bất bại, ngoại trừ tính kiên nhẫn và trí lực, công lực, còn bởi vì y không ngừng kiểm thảo, tức là suy nghĩ lại mình để kiểm soát và sửa chữa khuyết điểm. Mạnh Hạc Lôi sững sờ, kiếm của Lãnh Huyết đâm vào ngực hắn. Một tiếng đinh vang lên trong đêm đen, trong ngực Mạnh Hạc Lôi lại có tiếng kim tiền vang lên. Lãnh Huyết ngật ra, trước ngực Mạnh Hạc Lôi xuất hiện tinh quang. Lãnh Huyết thông thường rất tin vào kiếm của mình, chỉ cần một kiếm có thể giết người, y tuyệt không dùng đến kiếm thứ hai. Chỉ cần người đó xác thực trúng kiếm, tuyệt không thể còn sống. Hiện tại kiếm của y đã đâm vào vị trí tâm mạch của Mạnh Hạc Lôi. Mạnh Hạc Lôi bỗng dưng có chút kinh ngạc và mừng rỡ, biểu cảm vô cùng kỳ dị. Lúc Lãnh Huyết ngẩn người không kịp thời thu hồi kiếm, Mạnh Hạc Lôi quát lên một tiếng kinh thiên động địa, cự phủ từ trên bổ xuống, búa chưa đến, thanh thế bức người kinh hãi. Lãnh Huyết hoảng hốt, căn bản không kịp né tránh, choang một tiếng, trường kiếm giơ lên nghênh đón, đồng thời thân hình lui nhanh. Bong, kiếm và búa gặp nhau. Lãnh Huyết cảm thấy một cỗ lực đạo cực lớn từ kiếm truyền lại. Nếu không phải y mượn thế thối lui, e rằng đã bị trọng thương. Nhưng không phải vô sự, y cảm giác hai vết thương đã bung miệng, máu chảy ra. Y buộc phải tốc chiến tốc quyết, bởi vì y muốn chừa lại tinh lực đối phó với địch nhân lợi hại hơn. Chỉ có điều hiệp này Lãnh Huyết đã rơi vào thế hạ phong. Y nguyền rủa mình đã sơ sót. Tình hình thế này, bất cứ sơ sót nào cũng đủ để tử vong. Mạnh Hạc Lôi, ngoại hiệu Thiết Giáp Sách Mệnh Phủ. Hai chữ thiết giáp là bởi vì hắn mặc một bộ Hỗn Nguyên Bảo Giáp, đao thương bất nhập. Kiếm của y chính là đâm phải bảo giáp của Mạnh Hạc Lôi. Giao thủ 10 kiếm, một chút tiện nghi cũng không chiếm được, là chuyện cơ hồ y chưa từng gặp phải. Hiệp thứ 3 vừa rồi, phương vị hai người lại thay đổi, song phương lại không dám tùy tiện xuất chiêu. Bọn họ đợi tia chớp thứ 6, Lãnh Huyết chợt thấy y phục ẩm ướt, nguyên là mưa lớn đã trút xuống. Y đã không phân biệt được là mồ hôi hay là nước mưa. Y thở sốc, phát hiện đối phương cũng thở sốc. Không khí dần dần khẩn trương, áp lực xung quanh càng lúc càng nặng. Bọn họ cũng dần dần thở gấp. Tiếng mưa tấu lên thứ âm nhạc của sinh mạng đang vùng vẫy. Lãnh Huyết biết hiệp đấu này tất phải phân thắng bại, không phải sống tức là chết. Đạo điện quang thứ 6 đâu? Toàn bộ tinh thần họ đều trông đợi, không dám lơ đãng chốc nào, cũng không dám có cử động vô ích. Tay Lãnh Huyết càng nắm vững, Mạnh Hạc Lôi ẩn chưa tiêu dung. Đạo điện quang thứ 6 đâu? Bất ngờ điện quang lóe sáng, tựa như lời tuyên phán của tử thần. Kiếm quang chớp động, Lãnh Huyết công kích hai chiêu, nhằm vào mặt và yết hầu của Mạnh Hạc Lôi. Mạnh Hạc Lôi kêu thét, cự phủ ngăn chặn hai chiêu, thuận đà tiếp cận, đang muốn phản kích. Đột nhiên kiếm quang lại hiện. Một kiếm này đâm tới trước ngực Mạnh Hạc Lôi. Chẳng lẽ Lãnh Huyết không biết trên thân hắn còn có Hỗn Nguyên Bảo Giáp sao? Mạnh Hạc Lôi chuyển công thành thủ, chỉ cần Lãnh Huyết biến chiêu, búa của hắn liền kịp thời phòng thủ. Nếu Lãnh Huyết thực đâm vào ngực, hắn cũng kịp thời chặt phăng tay của Lãnh Huyết. Kiếm này đích xác đã đâm vào ngực Mạnh Hạc Lôi. Mạnh Hạc Lôi hét lớn, hữu thủ phóng ra chặt đứt tay phải của Lãnh Huyết. Đường lúc kiếm của Lãnh Huyết đâm tới, chưa kịp thu hồi, búa của hắn nhất định có thể chặt được tay Lãnh Huyết. Chỉ là Lãnh Huyết căn bản không thu kiếm. Đinh, kiếm đâm vào ngực Mạnh Hạc Lôi, tia lửa bắn tứ phía. Mạnh Hạc Lôi bỗng nhiên sắc mặt đại biến, liền lùi bốn bước. Bởi vì Lãnh Huyết tịnh không muốn xuyên kiếm vào da thịt hắn, chỉ là đem nội lực chuyển vào mũi kiếm. Kiếm đó đánh trúng ngực Mạnh Hạc Lôi, phần nửa nội lực bị Hỗn Nguyên Bảo Giáp hóa giải, một nửa còn lại xuyên qua kim giáp đánh trúng ngực Mạnh Hạc Lôi. Dù Mạnh Hạc Lôi công lực thâm hậu cũng khó tránh bị trúng thương, lảo đảo bước lui. Mạnh Hạc Lôi tức thì biết bị trúng kế. Nếu bản thân hắn không có Hỗn Nguyên Bảo Giáp, có lẽ không để người dễ dàng đánh vào giữa ngực, trái lại sẽ an toàn hơn. Bởi vì hắn lùi bốn bước, chiêu búa tự nhiên bổ vào khoảng không. Đang lúc hắn chưa kịp thu búa, xẹt xẹt ba tiếng, Lãnh Huyết lại xuất ba kiếm. Thời khắc này, Mạnh Hạc Lôi mở rộng trước ngực, mà Lãnh Huyết xuất kiếm cực nhanh, khiến hắn căn bản không kịp tránh né. Ba kiếm đều trúng. Sắc mặt Mạnh Hạc Lôi đột nhiên trắng bệch, miệng mở lớn mà không kêu được nửa tiếng. Ba kiếm này đã chấn động nội tạng của hắn, sự đau đớn khó mà hình dung. Lãnh Huyết không nhìn, tung tiếp hai kiếm. Cả thân người Mạnh Hạc Lôi rơi vào thân cây nằm phía sau ba thước, miệng phun máu. Máu tươi, lúc này búa đã thu hồi, nhưng hắn không còn sức lực phát bất cứ chiêu nào. Năm kiếm đã đủ khiến hắn bị nội thương nghiêm trọng. Hắn ôm ngực thở dốc, phát hiện Lãnh Huyết đang lạnh lùng nhìn hắn. Người muốn tự sát hay để ta giết? Lãnh Huyết không thích cho được nhân vật lựa chọn thứ ba, bởi vì lựa chọn thứ ba thường là muốn lấy mạng y. Địch nhân của Lãnh Huyết chỉ còn lại ba người. Y dùng 18 chiêu đánh bại Mạnh Hạc Lôi, y không cảm thấy cao hứng. Y tổng cộng có 49 chiêu thức mà địch thủ chân chính còn chưa xuất hiện. Bên trái là trúc, bên phải là sừng. Mưa qua rồi bầu trời trong sáng, đang là dạng đông. Lá rừng nhỏ xuống từng giọt nước trong vắt. Bụi giá trúc chợt có một hai tiếng chim. Bùn trên mặt đất in hai dấu chân, bên cạnh hai dấu chân lại xuất hiện một đôi chân. Lãnh Huyết đứng đó nhìn thấy dấu chân, huyết dịch y sục sôi, tay cũng nắm chặt. Đây là dấu chân cửu nhân của y. Cửu nhân của y chính ngọ hôm qua đã đứng ở đây, hơn nữa còn đứng một lúc rất lâu. Hôm nay phải là ngày truy sát cuối cùng. Bỗng dưng y nhíu mày, lạnh giọng thốt, người nên ra đây. Trong rừng phát ra tiếng cười khẽ, tựa như tiếng hoàng oanh ngày xuân. Ta đã bước ra rồi. Lãnh Huyết bất ngờ xoay người, song nhãn nghe thanh đao nói, sách mệnh nương nương Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều vận y phục trắng, chẳng những đẹp mà còn thanh tú khả ái, tựa như khuê nữ con nhà có gia giáo. Nàng bồng một con tiểu hắc miêu đang say ngủ, nụ cười cực kỳ quyến rũ, thậm chí có chút cảm giác yếu đuối đến độ gió thổi cũng lay động. Bởi thế không ít kẻ sinh lòng trắc ẩn. Nhưng chỉ cần ngươi không nhẫn tâm xuống tay, nàng liền hạ độc thủ. Đáng tiếc nàng gặp phải Lãnh Huyết. Lãnh Huyết nhìn thẳng vào mắt nàng, giống như nhìn độc xà, lạnh lùng thốt: "Quả nhiên là ngươi." Bạch Kiều Kiều cười thốt: "Là ta thì thế nào, ngươi muốn ăn sống ta hả?" Bỗng nàng cười khúc khích: "Ngươi xem ngươi kìa, nhìn ta chừng chừng thế này." Song nhãn Lãnh Huyết lạnh lẽo vô tình: "Ngươi bỏ kiểu nói đó đi." Bạch Kiều Kiều che miệng khom lưng cười: "Ngươi đấy, hôm nay làm sao thế, nóng nảy như vậy, ta giúp ngươi mát mẻ một chút." Đột nhiên nàng bước tới mấy bước, rút ra chiếc khăn lụa hồng, ánh mắt quan tâm: "Ngươi bệnh rồi, trán có mồ hôi này, để ta lau cho." Lãnh Huyết nhìn chằm chằm bàn tay nàng, mục quang liền di động xuống chân nàng nói: "Đứng lại." Sắc mặt Bạch Kiều Kiều không hề thay đổi, vẫn cười nói: "Ta thích nhất loại nam nhân trong lòng không loạn, ta bước lên vài bước xem ngươi làm thế nào, ta không sợ ngươi ăn thịt ta đâu." Lúm đồng tiền của Bạch Kiều Kiều có thể nói là phong tình dụ hoặc không miêu tả được thành lời. Đáng tiếc nàng gặp phải Lãnh Huyết. Lãnh Huyết bất chợt cũng cười. Bạch Kiều Kiều thực sự tiến thêm vài bước. Lãnh Huyết cười một cách tàn nhẫn: "Người lại tiến vài bước nữa, xem ta có thể hay không nuốt chửng ngươi." Sắc diện Bạch Kiều Kiều thoáng đổi, liền cười bảo: "Ta tin ngươi không dám giết ta." Nói rồi nàng thực sự bước tới. Lãnh Huyết nhìn chăm chăm vào đôi chân nàng, đột nhiên thốt: "Ta dám giết ngươi." Kiếm quang chớp động hướng tới Bạch Kiều Kiều, kiếm xuất như điện, không chút dung tình. Sắc mặt Bạch Kiều Kiều biến đổi, thân hình bay lên, kiếm của Lãnh Huyết rơi vào khoảng không. Một lọn tóc của Bạch Kiều Kiều bị cắt đứt. Bạch Kiều Kiều nét mặt trắng bệch, nghiến răng thốt: "Ngươi được lắm." Bỗng nhiên 10 đầu ngón tay nàng vận lực, mang con hắc miêu còn sống trong tay bóp nát thành tương. Tiểu hắc miêu không kịp kêu một tiếng đã chết trong tay chủ nhân. Dùng thủ pháp tàn nhẫn bóp chết con mèo do mình nuôi dưỡng, ngay cả trong hắc đạo cũng không có mấy người. Huống hồ Bạch Kiều Kiều lại là nữ nhân. Bạch Kiều Kiều cười lạnh: "Đón lấy." Tay vung ra, thi thể con mèo đã bay đến. Tử thi con mèo lẫn máu bắn vào Lãnh Huyết. Xác thịt và máu tươi của nó đều có kịch độc. Mèo không phải độc vật, máu cũng không độc, chỉ là đã từng qua bàn tay thanh tú của Bạch Kiều Kiều tẩm đầy kịch độc. Miêu thi muốn tránh không khó, chỉ có máu của nó bay khắp nơi, không thể dùng kiếm ngăn chặn, lại không thể né tránh. Nhưng Lãnh Huyết chỉ cần nghiêng người đã tránh thoát. Đồng thời y một lúc đánh ra 7 kiếm chiêu. Bạch Kiều Kiều phi thân thối lui, 7 chiêu đều rơi vào khoảng không. Bạch Kiều Kiều bắt đầu thở gấp, Lãnh Huyết hô hấp cũng trầm trọng. Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên cười kiều mị: "Với kiếm pháp này, ta tự nhiên không đánh lại ngươi. Với khinh công này, ngươi tự nhiên đâm không chúng ta. Chúng ta hợp tác, ngươi thấy thế nào?" Lãnh Huyết giống một cây thiết trụ, giọng y lạnh lẽo: "Kiếm pháp của ta tự nhiên có thể giết ngươi, khinh công của ngươi tuyệt không thoát khỏi 48 kiếm. Chúng ta căn bản không cần hợp tác, bởi vì ngươi phải chết." Vừa nói xong, kiếm lướt tới, vừa nhanh vừa chuẩn. Thân hình Bạch Kiều Kiều chuyển động, tránh được một kiếm. Không biết làm thế nào, trong tay đã có mấy con hoa xà. Tay ả cầm đuôi sắn, huy động thân sắn hướng về phía Lãnh Huyết. Đó là độc xà đang mở to cái miệng đỏ lòm, rít gió lướt tới. Chỉ là đi được nửa đường, trước mặt Bạch Kiều Kiều hiện lên 2 đạo hàn quang, cảm giác nhẹ hững. Bạch Kiều Kiều định thần nhìn lại, tay chỉ nắm được một đoạn đuôi của hai con rắn, đầu rắn đã bị cắt mất rồi. Bạch Kiều Kiều vừa kinh vừa giận, hai tay cầm đuôi rắn ném đi, phi thân lao lên, vừa vặn tránh né một kiếm. Bạch Kiều Kiều không dừng lại, thân hình nhu nhuyễn lướt trên mặt đất hơn trượng, liên tiếp tránh được 4 kiếm. Bạch Kiều Kiều thở càng gấp, à cũng đến lúc mệt mỏi. Đôi chân của à căn bản không thể trụ nổi, bởi vì chân vừa chạm đất, thân hình chưa tung lên, sau lưng liền bị kiếm đâm xuyên qua. Khinh công của Lãnh Huyết chỉ kém à một bậc, kiếm của Lãnh Huyết trước sau cách à không quá 3 tấc. Tam thốn, à cảm giác hạt kiếm đã xuyên qua vào xương cốt. Ti, à lại tránh được 1 kiếm nữa. Đến hiện tại, à đã né tránh được 17 kiếm của Lãnh Huyết. Hơi thở của Lãnh Huyết càng trầm trọng hơn, y cũng đến lúc thấm mệt. Y không hề dừng lại, phát ngay kiếm thứ 18. Rừng rậm yên tĩnh, một sự yên lặng chết chóc. Một con khỉ lông vàng từ trên cây trượt xuống, tứ bề không còn sinh vật nào, nhanh chóng bới đống lá xầy trên đất. Một con thảo long liền bị nó tóm được. Nó hiếu kỳ nhìn xem thứ gì đang ngọ nguậy trên tay nó. Đột nhiên nó quay đầu, sợ đến độ quên cả con vật bị nó bắt, liền tức tốc trèo lên cây. Qua hồi lâu, nó mới dám từ tán lá thò đầu nhìn xuống. Bộ não bé nhỏ của nó vĩnh viễn không biết được người nọ làm thế nào mà đến, tại sao không phát xuất một chút tiếng động sau lưng nó. Người nọ chưa đi, vẫn đứng đó. Người nọ tựa hồ một tảng đá lớn. Người nọ đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, lão nhị lão tam, nếu bất hạnh trưa nay người ứng chiến với Lãnh Huyết. Lại có một thanh âm đáp lời, con người. Kim Tơ Hầu lại nhảy dựng lên, sao lại tới một người nữa? Người nọ trầm mặc một hồi, người chết rồi, đến ta. Người thứ hai điềm tĩnh hỏi, người xem để có thể sống không, còn người thế nào? Người nọ lạnh lùng, người có 5 phần sinh cơ, vô luận người sống hay không đều là một trận huyết chiến, ta có 8 phần cơ hội. Người còn lại vẫn bình tĩnh hỏi, hợp lực hai ta thì sao? Người nọ đáp từng chữ, Lãnh Huyết phải chết. Thanh âm người thứ hai không còn điềm tĩnh nữa, vậy vì sao người không chịu liên kết đối phó hắn? Vì sao muốn phân tán chúng ta, để từng người đi giết hắn, rồi bị hắn lần lượt giết? Vì sao người muốn ra tay cuối cùng? Vì sao chỉ nắm được 8 phần? Vì sao? Người nọ không nói tiếng nào. Người thứ hai đột nhiên dừng lời, chợt lẩm bẩm, ta biết rồi, biết rõ rồi, ta đã hiểu, hiểu rõ rồi. Người nọ đợi hắn nói thêm 7-8 lần nữa mới lạnh lùng thốt, người hiểu cũng được, không hiểu cũng tốt. Trận chiến giữa ngươi và Lãnh Huyết, vô luận trốn thế nào, trước đêm nay hắn nhất định tìm được ngươi. Bởi vậy, tốt hơn cả, ngươi nên tìm hắn. Dừng một chút, người nọ tiếp, hiển đức, một người hưởng so với nhiều người chia ra thì khác nhiều lắm, ngươi phải sớm hiểu mới phải. Lời vừa dứt, người cũng biến mất. Người kia vẫn đứng đó, mồ hôi đập thìa, bỗng nhiên phát ra tiếng rên, trong mắt tràn đầy sợ hãi và phẫn nộ. Gia Cát Hiển Đức. Kiếm thứ 18 vẫn đánh không trúng. Lãnh Huyết vẫn mừng thầm, kiếm phong chỉ cách Bạch Kiều Kiều 2 tấc. Chỉ 2 tấc, Bạch Kiều Kiều chấn động, phát ra âm thanh kiều mị, bất ngờ rút kiếm, trở tay đâm ra. Kiếm nhẹ nhưng kiếm quang nhanh, keng. Bạch Kiều Kiều thấy tay trống rỗng, tiểu kiếm đã bị kiếm của Lãnh Huyết đánh bật. Nhân lúc ả kinh ngạc, Lãnh Huyết lại đánh ra 4 chiêu. Bạch Kiều Kiều lại nghiêng người né tránh. Chỉ có điều mũi kiếm cách da thịt đúng một tấc. Kiếm phong đã thấu qua xương, soạt, lãnh huyết phát chiêu kiếm thứ 24. Bất chợt thân hình Bạch Kiều Kiều cúi thấp, kiếm của lãnh huyết đánh không trúng, thân người nhất thời mất trọng tâm, vẫn lao về phía trước. Lúc y trượt người về trước, Bạch Kiều Kiều đã xoay mình đứng sau lưng y, xẹt xẹt ba mảnh móng tay bay tới. Lãnh huyết một chiêu không trúng, tâm thần phát hoảng, thân người theo đó rụt thấp. Lúc này móng tay của Bạch Kiều Kiều đã phóng đến. Lãnh huyết chân đạp trên đất, lập tức vặn thân đề phòng vạn biến. Ba mảnh móng tay vốn hướng vào lưng lãnh huyết, y xoay thân lại thì trở thành bị công kích trước ngực. Lãnh huyết xoay người thì thấy bạch quang liên tiếp lóe lên, lòng biết không ổn, đâm ra một kiếm đánh bay một mảnh móng tay, còn hai mảnh nữa nhất tề tiến nhập lồng ngực lãnh huyết. Lãnh huyết kêu lên, thân người ngã ra. Bạch Kiều Kiều cực kỳ cuồng vọng, bật cười: ha ha ha, người cuối cùng cũng bại dưới tay ta, người đã bại trong tay ta, ha ha ha. Bạch Kiều Kiều biết rằng ba mảnh móng tay của ả chứa kịch độc, đủ để khiến ba con voi lớn tuyệt khí vong mạng. Võ công của lãnh huyết dù cao nhưng vẫn là con người, người nào trúng một mảnh móng tay tuyệt không thể sống. Bởi vậy ả gập bụng mà cười. Lãnh huyết bất thần đứng dậy, ả liệt ngưng cười, tay vẫn ôm bụng, bộ dạng như nhìn thấy ma quỷ. Lãnh huyết xuất kiếm, kiếm thứ 26, kiếm tiến nhập trước ngực Bạch Kiều Kiều, máu theo thân kiếm nhỏ xuống. Hai mắt Bạch Kiều Kiều tràn đầy vẻ kinh khủng và khó tin. Lãnh huyết xé vạt áo trước, cẩn thận cởi xuống một thứ gì giống áo lót không may bằng vải, bên trên còn dính móng tay lấp loáng từ lam sắc. Bạch Kiều Kiều dường như buông tiếng thở dài, cuối cùng đã chết, ít nhất ả chết cũng minh bạch. Đoạt mệnh phi giáp của ả chúng phải ai, người đó nhất định không thể sống. Nhưng móng tay của ả kim vào bảo giáp trước ngực lãnh huyết, không trúng da thịt y. Ả cao hứng quá sớm, lãnh huyết giả chết cũng quá giống. Ả trước khi chết không ngăn được tiếng thở dài, lãnh huyết cũng thở dài. Hôn nguyên bảo giáp chính là lấy từ trên thân Mạnh Hạc Lôi, không nhờ nó chí ít y không thể giết Bạch Kiều Kiều bằng kiếm thứ 26. Đoạt mệnh phi giáp kịch độc đã cắm đầy trên giáp, không thể dùng được nữa. Y bỏ hôn nguyên bảo giáp xuống đất, nhìn nó mà thở dài. Mạnh Hạc Lôi không biết đã giết bao nhiêu người mới có được nó. Y phát hiện mặt trời đã lên cao, xế chiều sẽ có một trận huyết chiến, địch nhân chỉ còn lại hai.